Sổ ước luân hồi, chương 270, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp Trần Trụi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ngôi biệt thự bị xâm chiếm để nhốt Nguyễn Đông XXXX. Trong ngôi nhà này hiện tại không hề có bóng dáng Nguyễn Đông XXXX nào cả, bởi tên tu sĩ giả dạng đã biến trở lại hình dạng thật của hắn rồi. Trong này chỉ đang có khoảng 15 nhân ảnh, một tu giả, 13 dị nhân và một con robot bằng sắt thép không gì và chống thấm nước. Tên tu giả ngồi trên ghế sofa, biểu tình dâm đãng, lên tiếng nói. Chuẩn bị chiến đấu đi, có mấy luồng tiên lực đang đến đây, không biết từ hướng nào. Tên đó nói xong liền lười biếng nằm ườn ra. Nhiệm vụ của hắn không phải là chiến đấu. Nhiệm vụ của hắn là để phát hiện ra việc nhóm Nhiễm Nam khi nào đến thì cảnh báo. Hắn là tu giả, chỉ có tu giả mới cảm nhận được tu giả mà thôi. Còn về dị nhân thì trừ khi là dị năng đặc biệt mới có thể cảm nhận được. Dị nhân như vậy, liên minh hắc ám không tìm được trong thời gian ngắn. Tu vi của tên tu giả quá thấp đến nỗi việc cảm nhận nhóm Nhiễm Nam đến từ hướng nào hắn cũng không làm được, mà phải thông qua tiên khí đang cầm trên tay mới phát hiện được. Tiên khí này trông như cái la bàn, cũng bởi vì tu vi quá thấp nên cũng không vận dụng tiên khí này tốt dược. Trên tiên khí la bàn chỉ chớp đỏ báo hiệu có tu giả tới gần chứ không thể hiện nổi vị trí. Nếu tu vi hắn cao hơn, linh hồn mạnh hơn thì đã có thể thông qua la bàn quét hình mà hiển thị được vị trí nhóm Nhiễm Nam rồi. Tên tu giả này lười quản chuyện tiếp theo, đầu óc mơ màng tưởng tượng tới tí nữa bắt được mấy nữ siêu anh hùng này, rồi nên chọn em nào để đặt dưới hàng mà chơi cho sướng. A ha, tốt nhất là một mình tạ ụ cả bốn em, còn tạ ả này nguy hiểm lắm, vẫn là mấy người kia giết ả đi thì hơn. Mơ mơ màng màng nhớ lại lúc mấy ngày trước hắn được gia tộc giao cho nhiệm vụ hỗ trợ liên minh hắc ám. Chả biết cái liên minh này là những ai mà gia tộc lại bị mời được nhỉ. Chắc cái liên minh này cũng trả giá không ít tiền của hoặc thứ gì đó rồi. Tên tu giả dâm tặc này vốn đến từ một gia tộc tu tiên nhỏ yếu nhất nhì trong các gia tộc tu tiên. Cũng chỉ có những gia tộc yếu như vậy, thậm chí còn lụn bại hơn gia tộc người thường có địa vị trong quân đội cường quốc thì mới có thể vì tiền tài vật chất phàm nhân mà chịu ra tay làm việc. Làm việc cho chính phủ nước lớn, đổi lấy tài nguyên, tiền bạc và khí tài quân sự. Có vậy gia tộc tu tiên nhỏ yếu như của hắn mới có chút cơ hội chấm mút trong những lần mở ra cửa di tích Our Planet. Kết quả là lần này gia tộc cử một tên không quan trọng như tên tu giả dâm đãng đến hỗ trợ. Lỡ hắn có chết cũng không hối tiếc lắm. Tên này cầm điện thoại, mở hình ảnh về các nữ siêu anh hùng ra, dùng trí tưởng tượng phong phú tay lại mò xuống háng vuốt ve tưởng tượng bản thân đang được đút vào trong các nàng, miệng khẽ hát nho nhỏ. Khốn kiếp, cái đám khí mờ che gương mặt của các nàng là cái gì? Không thấy được khuôn mặt thì thật là giảm hứng tình a, tên này lẩm bẩm. 13 tên dị nhân khác thấy tên tu tiên giả này như vậy âm thầm bĩu môi khinh bỉ. Cả bọn chả thèm để ý tới hắn nữa, ánh mắt kỳ dị nhìn sang con robot hình người chờ đợi mệnh lệnh. Bọn chúng vốn nghĩ con robot này sẽ nhận tín hiệu từ kẻ nào đó điều khiển từ xa để giao tiếp với mình. Nhưng mà ở đây có một dị nhân quan trọng trong âm mưu của liên minh hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là dị nhân có dị năng chuyên về sóng, kể cả là sóng âm, sóng điện tử, sóng ngắn, sóng dài, sóng gợn, sóng các loại sóng hắn đều có thể tác động tới. Sự có mặt của hắn chính là để nhằm vào Nhiễm Nam và cách chiến đấu của cậu ta. Cũng là tên có chiến lực lên tới 30 tinh điểm duy nhất trong 13 tên dị nhân ở đây. 12 tên còn lại cao lắm cũng chỉ ngang ngửa 20 tinh điểm trở xuống. Chính tên này đã phát hiện và nói ra là không hề cảm nhận được sóng điện tử đến hay đi từ con robot nên không thể có khả năng bị điều khiển từ xa. Không thể ngờ được con robot này tự hoạt động chính nó. Dựa vào trí tuệ nhân tạo tự thân đại diện cho thế lực phía sau, làm người điều khiển chiến dịch nhắm vào ta lần này. Công nghệ thông tin không thể ngờ đã đi tới một bước dài như thế. Lúc này con robot phát ra âm thanh đanh gọn, làm theo kế hoạch, tôi ra ngoài tìm nơi quan sát toàn trường. Có thay đổi gì sẽ thông báo qua bộ đàm đeo tai. Nói rồi con robot cành cạch bước đi, mở cửa sau, vượt tường, leo nóc nhà nhanh thoăn thoắt bám như thằn lằn lên tường kính bò lên, mau chóng đi xa tìm một sân thượng của tòa cao ốc gần đó. Chọn nơi đó làm nơi quan sát, dùng đôi mắt camera cao cấp quét nhìn khắp nơi. Một màn này, kể cả âm thanh và biểu lộ khuôn mặt tất cả đều nằm trong tầm nhìn trộm của Nhiễm Nam. Mọi thứ đều bị Nhiễm Nam thấy hết. Mà sở dĩ có thể biết được khí tức của những kẻ này để mà nhìn trộm đó là vì Lục Hồng Huấn đã cho người đi tiền trạm rồi. Người này chỉ cần đến gần biệt thự vài cây số là được. lúc đó chỉ cần thông qua người tiền trạm này, mở rộng phạm vi tầm nhìn rồi dựa theo tin tức tìm tới căn biệt thự của đối phương, nhìn chúng, cảm nhận khí tức và ghi nhớ là được. Giống như việc tìm kiếm lúc trước Nhiễm Nam làm trong việc truy lùng kẻ sau lưng vụ sinh nhật của Dạ, tìm ra tên ở đầu cuối ở Mỹ nhận dữ liệu trận chiến. Nhiễm Nam ở trên trời cười lạnh, để xem lần này ai bẫy ai cho biết, trước tiên cứ để cho bọn mi thắng lợi một chút đã. Đợi ta tìm tới tận ổ thì khuôn mặt các ngươi sẽ thế nào? Thật trông đợi, trong hình ảnh truyền hình trực tiếp cho mấy tỷ người xem có thể thấy được 5 vị nữ siêu anh hùng từ trên trời bằng tư thế anh tài bay thẳng từ tầng mây xuống dưới mặt đất trong ánh sáng trong lành của mặt trời. Y phục cả 5 người tung bay, mái tóc phần phật, khuôn mặt mờ ảo khiến người thỏa sức mơ tưởng. Trên lưng Nhiễm Nam còn có một cái ba lô nhỏ đeo chéo qua vai không biết là chứa đựng thứ gì. Tầm nhìn từ các xuyên giới liên của 5 nàng theo sự bay xuống của cả 5 mà tầm nhìn cũng càng phóng to ra. Có thể dễ dàng thấy được cả căn biệt thự ở trung tâm thành phố lúc này. Từ trong biệt thự có vài kẻ bước ra, chính là mấy tên dị nhân, kẻ nào kẻ nấy lạnh lùng nhìn lên cả 5 nàng siêu anh hùng. Cứu viện Nguyễn Đông XXXX hay việc dùng ông ta để đòi hỏi yêu sách thật ra đối với hai bên không hề quan tâm. Bởi cả hai bên đều biết ông ta đã bị hủy thi diệt tích rồi. Tuy nhiên chuyện có trước có sau, ra vẻ thì vẫn phải làm. Mau thả con tin ra, thành thật chịu trói sẽ có thể được khoan hồng của Pháp Lu. À của chính nghĩa, Quách Thị Hoa hét lên lanh lảnh, Lục Hồng Huấn cũng ở trong thời không giới theo dõi trận chiến. Lúc này anh ta đang trầm ngâm nhìn vào một khung hình. Ngoại trừ truyền hình trực tiếp sự việc thì Nhiễm Nam cũng truyền hình ảnh dựng lại những gì Nhiễm Nam nhìn trộm được cho anh ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung hình mà anh ta đang chú ý chính là tầm nhìn chuyển rời quan sát của Nhiễm Nam tới đối tượng là con robot kỳ lạ kia. Lục Hồng Huấn nhìn nó mà trầm ngâm, nổi lên suy đoán, nổi lên cảm giác ngờ ngợ. Phải kiểm chứng, Nhiễm Nam cậu giúp tôi một chuyện, để xem suy nghĩ của tôi có đúng không? Nếu đúng thì ta có thể tìm được kẻ đứng sau vụ tấn công ở sinh nhật giả. Lấy cho tôi mẫu vật về bộ phận mạch chính hoặc chip chủ xử lý của con robot kia. Lục Hồng Huấn lên tiếng. Được, tôi sẽ tìm cơ hội lấy mẫu vật cho anh, có tiếng trả lời của Nhiễm Nam truyền ra, chính nghĩa cố lên, không biết ai là người đầu tiên đang theo dõi, livestream, đưa tay lên trời hét lên, khắp nơi trên thế giới liên tiếp vang lên lời cổ vũ tuy thưa thớt nhưng đang dần dẫn động những người xem khác hô theo. Một số lời hô hồ có thể phiên dịch như sau, nữ anh hùng cố lên, ta cố lên, thiên nữ huyền em mờ cố lên, Huyền Văn ơi, em đẹp lắm, anh yêu em, tà, làm vợ anh đi, anh muốn ụ em 24/24 giờ một ngày. Thiên nữ huyền lực, đánh chết chúng nó, lạy chúa, có thánh thần nào mau xuất hiện trừng trị 5 con à, lợi dụng chính nghĩa làm sao động xã hội nhân loại đi. Tại sao, sao lũ này vẫn còn chưa bị bắt, mấy tổ chức nhân quyền đâu, Interpol đâu, FBI đâu, sao không ai bắt chúng lại, cứ để chúng cổ vũ bạo lực như vậy, ai cho chúng cái quyền trừng trị người khác như vậy. Cứu con tin cái gì? Đó là chuyện của cảnh sát. Để 5 con ả này ra tay thì chúng sẽ giết người đó. Còn livestream như vậy, có bao nhiêu trẻ em sẽ bị ảnh hưởng xấu từ chúng chứ? Cùng với sự gieo hò của vũ hoặc không cam tâm khi cả nhóm vẫn nhơn nhơn. Ngoài vòng pháp luật, hoặc cay cú hoặc dâm đãng hoặc khinh thị, vân vân. Tên dị nhân về sóng từ là đầu lĩnh, đi đằng trước 12 tên còn lại, ngẩng đầu lên lạnh lùng, cười nhếch sâu nói. Nguyễn Đông XXXX. Có bản lĩnh thì đến mà cứu thật nhanh, nếu không thì dừng lại cho tao. Chỉ được cử một người đến đây bàn bạc điều kiện, dám làm trái, bọn tao liền giết con tin. Ngu ngốc mà cử một người đến bàn điều kiện đi, bọn ta càng dễ dàng bắt thêm con tin nữa, dùng nó đòi hỏi vật kia. Nhiễm Nam, Meo Meo, Hoa, Niệm và Dạ của nhóm siêu anh hùng thứ nhất nghe vậy liền dừng lại giữa không trung. Cả 5 người thành một khối được dây leo pháp thuật nâng đỡ. Ánh mắt nhìn lẫn nhau hỏi ý, Nhiễm Nam của nhóm thứ hai nấp trong mây nhìn Dạ ở cạnh mình. Nguyệt Dạ liền truyền âm cho cậu ta, không thể dễ dàng làm theo lời chúng, mất chủ động không nói, sợ là sợ chúng thấy chúng ta nghe lời quá sẽ sinh ra nghi ngờ, sẽ dẫn tới sự cảnh giác của chúng, không có lợi. Các người nghĩ mình có thể trốn thoát được sao mà đòi điều kiện này nọ hả? Quách Thị Hòa ở phía dưới chống nạnh lên nói vọng xuống đầu bọn bắt cóc sau khi đạt cái gật đầu của Nhiễm Nam. Lúc này trong thời không giới, cha mẹ Dạ, cha mẹ Nhiễm Nam, cha mẹ Ni, các trưởng lão của Bất Nhân Hình, Nhã Hân và Tiểu Ly. Mọi người đều đang theo dõi, tuy nhiên hình ảnh họ nhìn thấy lại khác với mấy tỷ người xem bên ngoài. Là hình ảnh truyền về từ những xuyên giới liên đặc biệt. Góc nhìn của chúng lúc này là từ tầng mây nhìn xuống, có thể nhìn thấy được bàn tay đang đeo chúng. Trong khung hình, ở trung tâm là hình ảnh nhóm nữ siêu anh hùng đang đối mặt với những kẻ bắt cóc. Cha mẹ Dạ lo lắng nắm chặt tay. Kế hoạch của cả nhóm Dạ đã nói với hai ông bà. Hai người cũng tin rằng làm theo kế hoạch này sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chưa thể nói rõ được gì, hai ông bà không rõ về thế giới tranh đấu hung hiểm của dị nhân tu giả nên cảm thấy bất an cho con gái mình rất nhiều. Cha mẹ Ni đang ngồi cùng cha mẹ Nhiễm Nam cùng nhau theo dõi. Cũng giống cha mẹ Dạ, góc nhìn của họ hoàn toàn khác với người ở thế giới bên ngoài. Mọi người đều chăm chú theo dõi. Cha mẹ Ni cũng hơi lo nhưng so sánh thì cha mẹ Nhiễm Nam mới là lo lắng nhất. Kế hoạch lần này dĩ nhiên Nhiễm Nam cũng nói với họ biết. Nhưng tên này còn chiêm thêm một câu khiến cho lúc này họ không yên tâm nổi. Kế hoạch rất an toàn nhưng mà trong người con có nhân cách ẩn. Chỉ sợ nó sẽ trỗi dậy khiến kế hoạch biến xấu. Nhiễm Nam đã nói như thế. Chuyện Nhiễm Nam có nhân cách tà ác thì người thân quen của cậu ta ai cũng biết rồi. Cậu chàng nói như thế nên khiến cha mẹ hắn không thể yên tâm như người khác được. Nhã Hân và Tiểu Ly thì đang ngồi cùng nhau ở hành tinh của Giả. Hai cô bé cũng mở xuyên giới liên theo dõi. Nhã Hân vừa xem vừa bật máy tính chơi game, còn Tiểu Ly thì chăm chú ngồi xem, học hỏi được cái gì thì học hỏi. Tiểu Ly, cậu nói xem, bao giờ thì mọi người xong việc trở về? Chắc nhanh thôi á, Tiểu Ly trả lời. Mà sao lần này họ không hát hò đánh trống nữa nhỉ? Chắc là sợ lộ sơ hở khiến phe kia nghi ngờ đó. Dù sao cũng là không phải thật, hát hơi khó mà diễn như tự nhiên. Tiểu Ly vẫn chăm chú quan sát, nghe Nhã Hân hỏi liền trả lời như vậy. Sao đây, có còn cần mạng của con tin nữa không? Cử xuống một người đến đây. À không, bọn ta sẽ chỉ định người. Con nhỏ mồm miệng như cái bô xe kia, đi cử nó xuống đàm phán với bọn ta. Tên đầu lĩnh dị năng về các loại sóng lên tiếng. TG, về sau sẽ viết tắt thành. Tên đầu lĩnh DNVCLS. À quá đáng, Mi nói ai có cái miệng như cái bô. Quách Thị Hoa tức khí bốc khói qua hai lỗ mũi, cảnh hong ra chỉ trỏ vào mặt tên đầu lĩnh DNVCLS phía dưới. Nhiễm Nam khuôn mặt đỏ, đôi má vì giận mà hồng hào lên thật đẹp. Nguyệt Dạ, Meo Meo và Niệm cũng nháy mắt nổi nóng lên. Dám nhục mạ chị em của các nàng, không thể bỏ qua dễ dàng được. Người muốn ăn đòn, Nhiễm Nam hét lên, mọi người, đập què giò bọn tội phạm này, bắt lại đem phơi nắng mấy tháng thành khô như khô mực. À, bọn mày thật không sợ bọn tao giết con tin. Bởi vì cả hai bên đều nói tiếng Anh nên đều hiểu nhau. Tên đầu lĩnh DNVCLS liền ngạc nhiên nói lớn. Hắn không biết là phe Nhiễm Nam đã biết Nguyễn Đông XXXX bị bắt chỉ là giả mạo từ lâu. Giết thử xem, hừ, Nhiễm Nam hừ lạnh truyền âm vào đầu tên đầu lĩnh, Quách Thị Hoa đã tức bể phổi liền lao ra trước tiên. Nàng nhảy khỏi bệ dây leo mình đang đứng, phóng thẳng xuống dưới mặt đất như đại bàng vô thỏ. Hai bàn tay thành chảo, nhắm ngay tên đầu lĩnh. Quần áo nàng tà tà bay, tư thế anh hào khiến khán giả xem mà sáng mắt lên. Người tuy nhỏ nhắn nhưng mông ra mông, ngực ra ngực, tóc còn thắt mấy cái bím bị gió thổi ngược lên. Nhìn nàng cứ như một nữ chiến binh mạnh mẽ vậy. Nhiễm Nam, Meo Meo, Dạ Niệm cũng đồng thời động thân. Tất cả đều nhảy khỏi bệ dây leo đang đứng, cùng nhau nhảy theo Quách Thị Hoa. Mấy bệ dây leo lập tức biến chuyển, hóa thành mấy sợi roi to bè lấy Meo Meo làm trung tâm vung ra xung quanh như thể mấy cánh tay. Khí thế mọi người như cầu vồng, tên đầu lĩnh DNVCLS cười lạnh sau khi nghe truyền âm. Hắn đang hợp tác với tu giả nên cũng biết tu sĩ có thể truyền âm vào đầu người khác. Phất tay ra hiệu, 12 tên bên cạnh lập tức tản ra chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 3 tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ đạp không khí bay lên phóng thẳng về phía 4 người Nhiễm Nam. Còn bản thân hắn đích thân phóng người lên đối đầu với Hoa. Quanh người hắn có những vòng rung động vô sắc tựa những làn sóng âm nâng đỡ hắn bay lên cực nhanh. Hoa và tên đầu lĩnh DNVCLS nháy mắt đối mặt nhau ở khoảng không cao 300 mét. Hoa chuyển hai tay thành thế vồ cao vào mặt đối phương. Tên đầu lĩnh giữ tợn há họng ra. Hắn không phải là dị nhân hệ cường lực mà là hệ linh dị. Tuy nhiên cái linh dị của hắn lại có lợi thế khi ở khoảng cách gần. Vì vậy tên này không sợ mạo hiểm mà đích thân cận thân kẻ địch. Thấy Hoa tấn công vào mặt mình liền há họng ra hét. Em mờ thanh hắn hét không quá lớn nhưng theo cái miệng mở ra lại có làn sóng vô hình dồn dập đập ra xung quanh. Thân thể Hoa vừa đến gần khoảng cách nửa mét chưa kịp tấn công chúng hắn thì đã bị dội ngược ra ngoài. Nàng như diều đứt dây bay đi, khuôn mặt ra vẻ đỏ bừng. Ha ha, tưởng bọn ngươi mạnh thế nào, yếu như vậy mà cũng ra làm siêu anh hùng à, tên đầu lĩnh giễu cợt lên tiếng. nhìn theo thân ảnh Hoa khóe miệng chảy máu liền cảm thấy nhóm Nhiễm Nam chỉ có tiếng chẳng có miếng. Thân thể Hoa bị sóng vô hình đẩy ngược ra ngoài nhưng không có vết thương ngoài da nào. Ngay khi tên đầu lĩnh ra tay thì trên người nàng liền lóe lên một cái. Bất ngờ đó là thần khí khí bảy màu của Nhiễm Nam hóa thành một lớp mỏng bọc ngoài người nàng, bảo vệ nàng. Trên thần khí còn có một lá bài xanh bán trong suốt dính vào. Đó là lá bài hỗ trợ từ giả, giúp cho thần khí tăng lên mức bền chắc, sức chịu đựng phòng thủ. Nhờ vậy nàng chỉ bị chấn động khiến nội thương chứ không bị thương da thịt bên ngoài. Cùng lúc Hoa bị thất thế, Nhiễm Nam trong lốt nữ nhân, còn gọi là ta cũng bị ba tên dị nhân hệ cường lực vây công. Chiến lực của chúng là từ 15 đến 20 tinh điểm. Tên nào tên nấy hóa hình tay hoặc chân thành đá hoặc kim loại, vồ vập tấn công cậu ta. Bốn người bay loạn trên không. Đúng vậy, không biết bằng cách nào mà Nhiễm Nam đã tránh qua nguyền rủa của mẫu hoàng để bay được trên không trung. À ta này, di chuyển cái kiểu gì thế kia? Một trong ba tên vây công Nhiễm Nam buồn bực lên tiếng. Hắn vừa vồ hụt Nhiễm Nam một cái. Không phải Nhiễm Nam nhanh hơn hắn mà là lối di chuyển trên không của Nhiễm Nam rất là kỳ cục. Nhìn cứ như là một vật thể được sợi dây vô hình giật tới giật lui, giật trái giật phải, giật lên giật xuống vậy, không biết đường nào mà chặn mà đánh. Không chỉ có mỗi tên này buồn bực, hai tên cùng hắn vây công cũng rất khó chịu. Thêm nữa, chín tên khác ở ba nhóm khác cũng đang tức khí không khác gì ba tên này. Toàn bộ nhóm Nhiễm Nam, Meo Meo, Niệm, và Dạ trong tiếng cười lanh lảnh đáng ghét, giật người tới lui như con rối bị cột dây ở eo mà giật né tránh toàn bộ đòn thế của 12 tên dị nhân. Nhất là quanh người Meo Meo còn có mấy cái xúc tu dây leo gây nhiễu càng khiến ba tên đang tấn công nàng cảm thấy hận. Rồi không mạnh nhưng mấy tên dị nhân cũng không thể lờ đi nếu nó chọt vào mũi, vào tai chúng được. Về phía Hoa, nếu lúc vừa rồi không phải nàng bị sóng vô hình đánh trúng thì có khi nàng ấy cũng di chuyển theo lối phi logic của nhóm rồi. Hiệu quả thị giác mang lại quả thật khiến bọn kẻ địch vừa rối loạn thị giác vừa ngạc nhiên mà khán giả đang xem live qua xuyên giới liên cũng trố mắt ếch ra xem. Có giỏi thì đừng tránh. Còn ý này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên không chịu được phải dùng một câu khiêu khích kinh điển trong rất nhiều phim truyện đã dùng đến kiểu như rượt bắt nhau mà hô lên. Đứng lại, giỏi thì dừng lại, các loại, Nguyệt Dạ nghe tên vừa bắn một luồng lửa bị mình né nói thế thì cười khanh khách. Nàng đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc khiêu khích cặp mắt tươi cười làm tên này khóe miệng phun máu tươi vì tức. Phía Nhiễm Nam, Dạ, Niệm và Meo Meo tạm thời có vẻ an toàn. Cả bốn người lấy né làm chủ chọc giận làm phụ không hề trả đòn. Toàn bộ lấy việc chọc tức đối phương làm chính, cứ mỗi lần đối phương đánh hụt là lại cười cười không nói gì. Càng ra vẻ mà không nói một lời càng khiến 12 tên dị nhân cảm thấy cay đáy không để đâu cho hết. Đường đường 12 thằng đàn ông đi đánh bốn đứa con gái mà không trúng được cái nào, để tụi con gái cười cho vào mặt không cay cũng không được. Tuy vậy từ từ cũng có thay đổi, sau vài phút rượt đuổi thì trong nhóm Nhiễm Nam, ngoài Hoa ra cũng có người khác trúng đòn. Tên dị nhân bắn ra tia lửa cười ha hà đắc ý, mắt nhìn vụ nổ mình vừa tạo ra mà mở miệng lớn lối. Ngoắc tay nữa đi con khốn, chọc quê tao nữa đi, nổ chết mẹ mày đi. Hứ, đồ bê đê yếu sinh lý. Meo Meo từ trong vụ nổ tóc tai không chút tổn thương bước ra, nói một câu khiến người ta tổn thương cùng cực. Mày, mày, tên dị nhân hệ lửa vướng nước bọt ở cổ họng, không nói ra lời. Meo Meo được một mảng bọc bán trong suốt có ánh sao nhiều màu che lấy toàn thân như một lớp áo bó. Ở mặt sau lưng nàng còn có một lá bài màu xanh bán trong suốt dán dính lên. Cú nổ mạnh tới 20 tinh điểm của hắn chả si nhê vì với lớp bảo vệ này. Với trình độ Nhiễm Nam hiện tại kết hợp khả năng bổ trợ từ lá bài của Dạ, không đạt tới sức mạnh khoảng 30 tinh điểm trở lên thì khó mà phá được phòng thủ cậu ta tạo ra. Lúc này tên dị nhân mới nhìn lại, thì ra không chỉ Meo Meo, cả Dạ, Niệm và bản thân cậu ta đều có một lớp phòng ngự từ thần khí như nhau. Mà giữa các lớp này có một sợi dây liên kết nối liền bán trong suốt mỏng hơn cả dây cước dùng trong cần câu cá. Những sợi nối liền này tung bay trong không gian kết nối mọi người thành một thể. Toàn bộ là trình thể của thần khí sau khi biến hình. Chặt sợi dây kết nối của chúng, một tên dị nhân hô lên, 11 tên khác gật đầu đồng tình. Tưởng như đã tìm ra biện pháp phá đi sự bảo vệ của các nàng. Đáng tiếc, dù là lớp bảo vệ trên người mỗi nàng hay là đoạn dây nối liền thì cũng đều mang khả năng bền chắc như nhau. Bọn chúng mạnh nhất cũng không quá 20 tinh điểm, không thể nào phá vỡ nổi thần khí Nhiễm Nam. Thế là mọi người lại được một phen diễu cợt khiến chúng sôi máu lên. Phía Nhiễm Nam có vẻ thoải mái nhưng phía Hoa thì khác hẳn. Đã là lần thứ 10 nàng chảy máu ra kẻ môi rồi. Tên đầu lĩnh cười ha hả vờn nàng như vờn chuột, Sao hả con khốn to mồm? Hừ, Quách Thị Hoa hiếm khi không nổi giận khi bị xúc phạm. Cũng giống với Nhiễm Nam và mọi người, bản thân nàng lúc này cũng bắt đầu tránh né một cách phi logic. Nhưng không như họ, nàng vẫn bị đánh trúng liên tục. Tên đầu lĩnh cấp độ cao hơn đám đàn em nhiều tuy là linh dị nhưng tốc độ ra chiêu của hắn không kém, tốc độ chiêu thức phóng đi cũng cực nhanh, phạm vi tác động lại rộng làm nàng không cách nào tránh được toàn diện. Liên tục trúng chiếu, quan trọng nhất là tốc độ di chuyển của Hoa chậm hơn so với bình thường của nàng gấp 6-7 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nói tốc độ bay bây giờ của nàng chỉ như con rùa so với tốc độ của chính nàng ngày thường. Vì như vậy nên mới trúng đòn của tên đầu lĩnh liên tục. Không nói gì à, vậy không chơi đùa với mày nữa. Bắt mày làm con tin luôn. Ha ha ha, tán cho ta, tên đầu lĩnh tự tin cười lớn. Đây là cái nhóm siêu anh hùng thế lực hắc ám kia kiêng dè, muốn mình đối phó đây sao? Đây là cái nhóm siêu anh hùng làm mưa làm gió trên mạng gần đây sao? Đây là cái nhóm siêu anh hùng mà đa phần các tổ chức dị phạm muốn tiêu diệt nhưng không tìm được hang ổ à, thật là yếu. Gặp phải dị năng của ta thì cái sự trâu bò của tên ta cũng bỏ xó thôi. Tên này há họng ra hét ầm ầm, một luồng sống vô sắc khuếch tán ra cực nhanh và rộng. Phóng thẳng về phía Hoa, thậm chí còn cố ý hướng về phía nhóm Nhiễm Nam đang ở phía sau bên trên Hoa. Luồng sóng lướt qua ầm ầm, Hoa trúng đòn đầu tiên, Nhiễm Nam và Meo Meo Phi Logic né được sát sao. Niệm cùng Giả chỉ kịp tránh một phần, bản thân cũng trúng chiêu ở tay hoặc chân khiến cho cả hai xoay mòng mòng như bông vụ trên không. Hoa lại học máu lần nữa, hơn nữa nguy hiểm hơn là lần này. Nàng mất đi sự bảo vệ của thần khí khí bảy màu. Thần khí khí bảy màu không biến về bộ dáng mặc định mà giống như bị nhũn ra từ hình dáng một lớp màng bao bọc bảo vệ cơ thể Hoa thì bị dồn thành một đống như bùn nhão rồi trượt khỏi cơ thể nàng, rơi tuốt xuống mặt đất bên dưới, rơi vào một cái mương nước. Không thể nào, cô nàng không tin được to mắt ra kêu rền, mặt nàng tái nhợt khi một cái bóng đen che khuất ánh nhìn của mình. Tên đầu lĩnh DNVCLS đã phóng thẳng tới gần cô, một tay chộp thẳng vào tóc cô, nắm lấy đầu Hoa giật ngửa lên. Tay còn lại bẻ hai tay nàng ra sau lưng, khóa chặt lại bằng tay hắn. Không được vùng vẫy, mất sự bảo vệ của món đồ chơi kia rồi. Một tiếng hét của ta là có thể hủy não của ngươi. Biết khôn thì đừng có phản kháng. Tên đầu linh cười dâm thổi một hơi lạnh vào tai Hoa. Ánh mắt lướt theo cổ áo của nàng nhìn vào trong, hai mắt lóe lên khi thấy đôi nhũ đó đang được áo ngực trắng bảo vệ. Hừ, nếu không phải dị năng của ta chuyên dùng sóng chấn động phá các loại sóng, có thể phá hủy hoặc cản trở khả năng cái gì mà dùng linh hồn điều khiển thần khí của lũ tu tiên giả thì đâu có được thuê hỗ trợ lần này. Mà nếu không tham gia lần này thì quả thật bỏ lỡ một cực phẩm em gái rồi. Ha ha ha, nên bắt thêm vài đứa nữa không? Chỉ sợ lũ đàn bà này đã cảnh giác khó mà ra tay bắt lần nữa. Quách Thị Hoa bị đối phương bắt được, Nhiễm Nam và mọi người nháy mắt sắc mặt điều khó coi. Chúng bẫy rồi, cha mẹ Nhiễm Nam ở trong thời không giới nắm bàn tay lại, khóe mắt có phần vui vẻ, cách chương.